Đô thị tu chân y thánh. 28 năm, chương 285, hắn thế nào tới? Góc truyện audio.com. La Viễn Chí, tên này có thể ở hôm nay hơi có vẻ điệu thấp. Nhưng nếu là đặt ở 20-30 năm trước, cũng tuyệt đối là một cái làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ là nghe được cũng đủ để chấn động, kiêng kỵ không ngớt tồn tại. Bởi vì đây chính là đường đường tiền nhậm lĩnh nam tư lệnh quân khu. Đại quân khu thủ trưởng cấp bậc, coi như là hôm nay Tiêu gia Tiêu lão gia tử, cũng không có vị này chủ nhân năm đó vị trí cao. Bởi vì Tiêu Chấn Quốc Tiêu lão gia tử, năm đó lợi hại nhất thời gian, cũng bất quá, vẻn vẹn, chỉ là tỉnh Giang Nam tư lệnh quân khu mà thôi. Quân khu, đại quân khu. Vẻn vẹn chỉ là kém một chữ, cũng khác nhau trời vực. Nhưng bây giờ, Tiêu Bắc Lá là thật không cách nào tưởng tượng loại này có thể nói truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Đều đã hơn 90 tuổi, từ lâu nhạt ra mọi người phạm vi nhìn. Hôm nay, lại cư nhiên sống sờ sờ tự mình xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây quả thực so với trời sập xuống cũng còn làm cho nghĩ bất khả tư nghị. Thậm chí, làm cho không khỏi có chút lạnh run. Người nhận thức ta, chấm, nghe vậy, La Viễn Chí La thủ trưởng nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiêu Bắc Lá. Thần thái lạnh lùng nói, ừ, La lão, gia ta là Tiêu Hạc Núi. Năm đó lão nhân già ông ta qua đời thời gian, người đã tới, vì vậy vãn bối nhớ kỹ ngài khuôn mặt. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá không chút do dự hồi đáp. Nga, nguyên lai là Tiêu Hạc Núi tôn tử. Trách không được có chút quen mắt. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Sau đó cặp kia khàn khàn đôi mắt quét về phía đối phương. Rơi vào Tiêu Bắc Lá trên người. Kỳ mâu quang dần dần toát ra một loại ngưng túc màu sắc trang nhã. Sau đó, một chữ một cái. Nói, ta hỏi ngươi, Trần Phi, ở đâu? Tê, nghe được La Viễn Chí La thủ trưởng nói. Dù là Tiêu Bắc Lá lúc này đã trong lòng có chuẩn bị. Nhưng vẫn là không khỏi chợt thất sắc, khó nén nội tâm chấn động. Cũng hít một hơi khí lạnh. Đường đường La Viễn Chí La thủ trưởng. Đó là nhân vật nào? 20-30 năm trước lĩnh Nam ba tỉnh quân đội hệ thống tột cùng nhất một trong mấy người. Lúc này hôm nay cư nhiên thật là vì Trần bay tới. Để cũng chỉ có hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử. Nghĩ đến đây, dù là Tiêu Bắc Lá loại trình độ này cũng không nhịn được cả người run run. Một lòng bỗng nhiên nhắc tới tiếng nói mắt, bởi vì hắn lúc này coi như lại ngu xuẩn. Cũng khẳng định minh bạch, tên kia vì Trần Phi hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Kỳ thân phận bối cảnh tuyệt không bình thường, chỉ địa vị nghịch thiên. Bằng không, là Viễn Chí La thủ trưởng làm thế nào có thể tự mình xuất hiện ở đây? Như vậy, hắn Tiêu Bắc Lá đột nhiên có chút may mắn. May mắn bản thân trước cũng đủ cẩn thận chặt chẽ. Sớm cho mình tròn tràng. Thoát khỏi cái này than nước đục, dù sao lúc này La Viễn Chí La thủ trưởng cũng đích thân tới. Có lão nhân già ông ta đích thân tới. Cái gì tình quân khu, cái gì đặc thù an toàn tổng cục những, này hoàn toàn chính là một chuyện tiếu lâm. Thậm chí coi như là bọn họ cục trưởng, bọn họ Tiêu gia Tiêu Tam gia Tiêu Nam Sơn. Đối mặt với đối phương đều chỉ có thể thành thật cúi đầu. Cụp đuôi đối đãi, bởi vì những người khác có thể không rõ ràng lắm. Nhưng hắn Tiêu Bắc Lá, lại hơi chút biết một ít dấu vết. Cái kia hoành khóa toàn bộ lĩnh Nam ba tiết kiệm quái vật lớn ngành đặc biệt. Phi báo, kỳ người khai sáng một trong. Chính là hắn lúc này trước mắt vị này La Viễn Chí La thủ trưởng. Quảng cáo, mà cùng loại trình độ đó đích thực chính ý nghĩa trên ngành đặc biệt so với. Bọn họ cái gọi là tình quân khu an toàn tổng cục. Đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Không đáng giá nhắc tới. Dù sao nói xong khó nghe giờ. Thật phải nghiêm khắc lại nói tiếp. Bọn họ tình quân khu đặc biệt an toàn tổng cục. Trên thực tế còn là treo đối phương phi báo thuộc hạ chi nhánh ngành danh nghĩa. Cho nên đối phương hoàn toàn là có quyền lợi đưa bọn họ bộ môn lau đi. Chớ nói chi là bọn họ tình quân khu an toàn tổng cục thành viên. Tuyệt đại đa số đều là người thường, là binh sĩ. Nhưng đối phương, cái kia hoành khóa lĩnh nam ba tiết kiệm quái vật lớn. Phi báo, kỳ thành viên lại tất cả đều là cổ vũ giả. Quân đội siêu cấp tinh anh, hoàn toàn phi nhân loại. Như vậy đối lập, trên dưới lập phán, bọn họ căn bản là không thể trêu vào. Nghĩ đến đây, Tiêu Bắc Lá thẳng thắn cũng lười che giấu trong lòng trống vắng. Run run mở miệng nói. Hồi bẩm thủ trưởng, Trần Tiên Sinh hắn hiện tại đang bị quan đang tra hỏi lúc trong. Tiêu cục trưởng hắn đã ở, ngươi nói cái gì? Phòng thẩm vấn. Nghe vậy La Viễn Chí La thủ trưởng ngữ điệu chợt lên cao. Mặt mũi già nua không khỏi hiện ra lau một cái chấn nộ màu sắc. Nói đùa, Trần Phi là nhân vật nào? Hắn La Viễn Chí lại không rõ lắm. Đây chính là chính mình cổ vũ giả tiên thiên thực lực siêu cấp yêu nghiệt. Tuổi còn trẻ tông sư, kỳ nguy hiểm hệ số cao đến làm người ta giận sôi. Coi như là bọn họ phi báo, cũng không dám chút nào vượt quá, mạo phạm đối phương. Nhưng bây giờ hắn nghe được cái gì? Hắn cư nhiên nghe được Trần Phi loại nhân vật đó lại giam giữ đến rồi phòng thẩm vấn. Cái này hắn ma các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Quả thực vô liêm sỉ a, như vậy. Dù là lấy hắn La Viễn Chí trầm ổn trọng. Lúc này cũng không nhịn được trong lòng vô cùng lo lắng lên. Nghiễm nhiên thất thố hét lớn một tiếng nói. Thực sự là vô liêm sỉ. Hiện tại ngay tức khắc mang ta đi qua. Nhanh, La Thúc, mà ở nhìn thấy La Viễn Chí cư nhiên phát lớn như vậy lửa. Thất thố như vậy, dù là Triệu Chính Quốc Triệu Tình trưởng cũng không nhịn được lại càng hoảng sợ. Sửng sốt nói. Phải biết rằng đều đã nhiều năm như vậy. Ở trong mắt hắn, hắn La Viễn Chí La Thúc vẫn luôn là Thái Sơn băng vu trước mà không đổi màu hình tượng. Không có khả năng thất thố như vậy. Nhưng bây giờ, hắn Triệu Chính Quốc lại chính mắt thấy cái này vô cùng phá vỡ tính. Cùng với cực kỳ xa lạ một màn, làm hắn nhịn không được nội tâm hơi run một chút chiến. Lẽ nào ở trong lòng hắn? Vị kia tên là Trần Phi người. Thật kinh khủng như vậy. Thật nguy hiểm như vậy. Thật sao như vậy làm người ta kiêng kỵ. Quả thực khó có thể tin. Đừng nói nữa. Nhanh lên dẫn đường. Thế mà La Viễn Chí lúc này lại không tâm tư giải thích cái gì. Hướng Tiêu Bắc Lá quát. Vâng. La Lão. Triệu Tình trưởng. Hai vị mời đi theo ta. Nghe vậy Tiêu Bắc Lá không khỏi cả người một cái giật mình. Vội vã không chút do dự. Thần sắc hốt hoảng đem người mang hướng phòng thẩm vấn phương hướng. Cùng lúc đó một lát sau. Phòng thẩm vấn nội Tiêu Nam Sơn. Tiêu Thiên Nhượng hai người. Chính vẫn còn cùng Trần Phi. Rằng co. Trong. Rất hiển nhiên. Có vừa rồi không gì sánh được chấn động lòng người một màn tự mình ghi vào mi mắt. Dù là Tiêu Thiên Nhượng vị này Tiêu thị tập đoàn tổng tài. Dù là Tiêu Nam Sơn vị này tỉnh Giang Nam Tiêu gia Tiêu Tam gia. Lúc này vô luận như thế nào cũng không dám coi khinh thân ở đang tra hỏi bên trong đạo kia khuôn mặt trẻ tuổi thân ảnh. Phải biết rằng, đây chính là thương, súng, tùy tiện tiện một phát đều có thể muốn nhân mạng. Chớ nói chi là chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia trong tay cây súng kia. Còn là đặc chế, uy lực siêu cấp khủng bố. Ít nhất phải vượt qua phổ thông quân dụng súng ống gấp đôi. Coi như là trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp lớn đường kính lợi khí giết người. Desert Eagle đều so ra kém. Nhưng bây giờ, từ loại này súng ống bắn ra đạn. Hơn nữa còn là trên cao nhìn xuống. lại bị đối phương tiện tay cản lại. Thuần túy lấy huyết nhục chi khu làm được. Đây quả thực làm người ta sởn tóc gáy. Khó có thể tin. Như vậy dù là Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia loại này. Qua nhiều năm như vậy. Đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió đại nhân vật. Cũng không nhịn được hơi hơi sợ. Trong lòng dao động lên. Bởi vì hắn biết rõ. Ở trên thế giới này, đáng sợ nhất là cái gì? Đáng sợ nhất là một nắm chính mình siêu phàm vũ lực phi nhân loại tồn tại. Những người này nếu là quyết tâm muốn gây sự, bất luận cái gì pháp luật đều ước không được. Mà giờ khắc này ở trước mắt hắn Trần Phi, rất hiện lại chính là loại người kia. Hơn nữa còn là loại người kia trong cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Là tối trọng yếu còn là cùng hắn Tiêu Nam Sơn triệt để xé rách ra mặt. Bị hắn dùng thương, súng, bắn chết, lại không giết chết. Như vậy, đối phương hôm nay nếu thật thoát khốn ra. Vậy hắn Tiêu Nam Sơn, chẳng phải là đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thời thời khắc khắc trên cổ đều muốn sẽ treo một thanh hung khí. Không, nghĩ đến đây. Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia không khỏi mặt cũng thay đổi. Tay khô héo bắt khẽ run. Nhìn Trần Phi sắc lệ nội cha nói. Tiểu tử, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem chuyện mới vừa rồi di vong. Chuyện này, ta liền có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Cứ tính như vậy, nếu là ngươi, phải như vậy khăng khăng một mực. Mưu toan cùng Tiêu gia ta đối nghịch. Hậu quả, tự phụ, rất hiển nhiên, giờ này khắc này hắn tuy rằng trong lòng đã mất so với sợ, nhưng vẫn là không bỏ xuống được cái gọi là mặt mũi, cái gọi là thân phận, hắn bày làm ra một bộ khoan dung, thể hiện cái gọi là Tiêu gia rất nghiêu bức hình dạng, muốn cho Trần Phi kiêng kỵ phía sau hắn bối cảnh tồn tại, uy hiếp kỳ quên mất chuyện này. Quảng cáo, tiểu nhân không nhớ tiểu nhân quá. Quên đi, không hổ là Tiêu gia lão nhân gia. Thực sự là ý chí rộng a, bất quá. Lão nhân gia ngươi đây là sợ sao? Ngươi thật nghĩ ngươi bây giờ có cùng ta đàm phán tư bản. Nghe vậy Trần Phi cười lạnh một tiếng. Bất tiết nhất cố nói. Bây giờ mới biết sợ. Không cảm thấy đã có một ít đã quá muộn sao? Tiểu tử. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghe vậy Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia ra mặt tử điên cuồng run run. Vẻ mặt dừ tợn giận dữ hét. Tam gia, đừng nói nữa. Ta xem hắn là thành tâm nếu ta các đối nghịch. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Thiên Nhượng đột nhiên hình như không nhịn nổi. Vẻ mặt thần sắc dừ tợn nhảy dựng lên. Trên cao nhìn xuống, tức miệng mắng to, tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, ngươi hắn ma thật cho rằng tay chân lợi hại một ít thì ngon. Có biết hay không bây giờ là thời đại nào? Bây giờ là công nghệ cao thời đại. Coi như ngươi lì lợm thì như thế nào? Lẽ nào ngươi còn có thể đỡ nổi bom? Chống đỡ được công nghệ cao sinh vật bệnh độc? Ngươi tin hay không? Hiện tại chỉ cần lão tử một câu nói. Con mẹ nó ngươi phải, không biết là bởi vì không chịu nổi trong lòng to lớn khủng bố áp lực, hay là bởi vì trong lòng hắn vốn chính là muốn như vậy. Hắn điên cuồng gầm hét lên, không sai, lẽ nào ngươi thật đúng là cho là mình lì lợm, vô địch phải không? Nơi này là quân khu, là ngành đặc biệt, có khi là thuốc nổ, đạn đạo, thậm chí các loại công nghệ cao vũ khí. Sinh vật bệnh độc, ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia muốn tại đây giết chết ngươi. Dịch như phản, nghe vậy chúng ta Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia cũng tốt giống như tìm được rồi lòng tin. Trên cao nhìn xuống, nhìn Trần Phi châm chọc nói. Có thể hắn nói đều còn chưa nói hết. Phía sau phòng thẩm vấn đại môn lại đột nhiên truyền đến phịch một tiếng nổ. Sau đó lại bị người từ bên ngoài ngạnh sinh sinh đá văng. Theo liền thấy cả đám nối đuôi nhau mà vào. Bước nhanh đi vào. Lớn mật, ai cho phép các ngươi? Ngươi, ngươi, Ngươi, thấy thế Tiêu Nam Sơn Tiêu Tam gia theo bản năng lão mặt tối sầm. Khàn khàn đôi mắt hiện ra lau một cái tức giận vẻ. Phải biết rằng, hắn thế nhưng cái này tỉnh quân khu đặc biệt cục an ninh cục trưởng. Và lại hắn bây giờ còn đang ở cái này phòng thẩm vấn nội thẩm vấn phạm nhân. Nhưng bây giờ, đã có người dám ở vào thời điểm này xông tới. Thế mà hắn câu kia vô ý thức thốt ra răn dày cũng còn chưa nói ra khỏi miệng trong. Kỳ khàn khàn lão đôi mắt quang lại bỗng nhiên dừng lại ở hai người. Hoặc là càng chuẩn xác mà nói, là trong đó một vị đầy tóc bạc đường trang lão trên thân người. Không khỏi chợt con ngươi co rụt lại, cả người run lên, cột sống hàn khí cọ cọ cọ tựu xông ra. La thủ trưởng, ta, theo sát mà hắn không khỏi nói rốt cục lắp ba lắp bắp. Một đôi khàn khàn lão mắt tràn đầy run vẻ, khó có thể chấn định. Rất hiển nhiên, hắn đương nhiên nhận thức đầy tóc bạc đường trang lão người là ai. Lại là La Viễn Chí La thủ trưởng. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.